Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, chương 1245. Chiến thần biến tấn cấp đệ tam trọng, thiên lôi cuồn cuộn, lôi hồ phun trào, ở trên không tầng tầng mây đen che lấp, Mạc Thanh Vân ánh mắt đều trở nên không rõ rệt, nhìn sang trên không mây đen. Mạc Thanh Vân dứt khoát đem phần tiên chiến kích thu lại, chuẩn bị dùng thân thể ngạnh kháng sét đánh. Hắn có thể cảm giác được thủ quan ý niệm thể đạo này tiên thuật lôi uy không so được hắn độ kiếp thời điểm lôi uy, đã hắn liền càng kinh khủng lôi uy đều tiếp tục chống đỡ. Bây giờ cái này thủ quan ý niệm thể tiên thuật lôi uy, hắn như thế nào lại không chống đỡ được tới. Oanh, Mạc Thanh Vân đem phần tiên chiến kích thu lại không lâu, một đạo to bằng cánh tay lôi mang đánh xuống tới, trực tiếp đánh vào Mạc Thanh Vân trên thân. Lôi mang oanh một cái đến Mạc Thanh Vân trên thân, liền đem Mạc Thanh Vân nuốt mất đi vào, làm cho không người nào có thể nhìn thấy Mạc Thanh Vân tình huống. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, thủ quan ý niệm thể không khỏi thần sắc chấn động, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc nói: tiểu tử này vậy mà ngạnh kháng tiên thuật thiên lôi phệ hồn, không biết hắn có thể hay không khiêng đến xuống tới. Như hắn có thể chống được thiên lôi phệ hồn, ta đem bất lực lại ngăn lại hắn. Thủ quan ý niệm thể lời nói rơi xuống, hắn chính là mặt lộ vẻ căng cứng biểu lộ, hết sức chăm chú lấy Mạc Thanh Vân tình huống. Một lát sau, mây đen thối lui, lôi mang tiêu tán, Mạc Thanh Vân thân ảnh lần nữa hiển lộ ra, lông tóc không thương. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này bộ dáng, thủ quan ý niệm thể lập tức biểu lộ một trinh, trên mặt trong nháy mắt bị chấn kinh chất đầy. Tại thủ quan ý niệm thể sinh lòng khiếp sợ thời điểm, hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân khỏa thân sao lộ bên ngoài cánh tay, biểu lộ lần nữa giật mình nói: trung phẩm tiên khí cấp bậc nhục thể cường độ, nguyên lai thân thể của hắn cường độ đạt đến loại tình trạng này, khó trách có thể ngạnh kháng thiên lôi phệ hồn công kích. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ, thủ quan ý niệm thể lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, bị Mạc Thanh Vân biểu hiện cả kinh không nhỏ. Đối với thủ quan ý niệm thể chấn kinh, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, thân ảnh khẽ động, huy động phần tiên chiến kích giống như hắn đâm tới. Đã ngươi xuất thủ xong, tiếp xuống giờ đến phiên ta đáp lễ ngươi thời điểm. Phần tiên chiến kích tại Mạc Thanh Vân một đâm phía dưới, chính là tách ra chói mắt kim quang, đem Mạc Thanh Vân cùng nó bao phủ đi vào. Tại đạo kim quang này bao phủ xuống, Mạc Thanh Vân thân ảnh đi theo ẩn nấp không thấy, theo thủ quan ý niệm thể cảm giác bên trong biến mất. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, thủ quan ý niệm thể lập tức biểu lộ biến đổi, trên nét mặt toát ra một cỗ vẻ kinh ngạc. Cùng Mạc Thanh Vân lúc giao thủ ở giữa càng lâu, hắn tựu càng phát ra hiện Mạc Thanh Vân bất phàm, bày ra thần thông đến cỡ nào cường đại. Phốc thử, tại thủ quan ý niệm thể sững sờ phía dưới, Mạc Thanh Vân cầm trong tay phần tiên chiến kích, bá đạo đâm vào trong thân thể của hắn. Phần tiên chiến kích đâm vào thủ quan ý niệm thể thể nội, Mạc Thanh Vân động tác trên tay không ngừng, trực tiếp đem thủ quan ý niệm thể thân thể đâm xuyên. Nhìn xem thân thể của mình bị đâm xuyên, thủ quan ý niệm thể diện lộ nụ cười nhàn nhạt, mắt lộ ra tán dương nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: nghĩ không ra, người vậy mà nắm giữ như thế cường đại thần thông, chúc mừng ngươi vượt quan thành công. Đã nhường, nghe được thủ quan ý niệm thể lời nói, Mạc Thanh Vân đưa tay đem phần tiên chiến kích rút ra, quay người hướng tầng thứ tư cửa thứ hai đi đến. Tiến vào tầng thứ tư cửa thứ hai bên trong, thủ quan ý niệm thể thực lực vẫn như cũ là tiên đan sơ kỳ. Khác biệt chính là, cái này thủ quan ý niệm thể am hiểu cận chiến. Đối với dạng này thủ quan ý niệm thể, Mạc Thanh Vân trong lòng là rất tình nguyện nhìn thấy. Bởi vì, tại loại này nhất nguyên thủy giao chiến phía dưới, có thể kích phát hắn đối chiến ý cảm ngộ. Đơn giản cùng thủ quan ý niệm thể trò chuyện vài câu. Mạc Thanh Vân liền không lại lãng phí thời gian, tế ra phần tiên chiến kích cùng đối phương chém giết. Tại Mạc Thanh Vân cùng thủ quan ý niệm thể chém giết dưới, hắn đối với chiến ý cảm ngộ, lập tức dùng một loại tốc độ kinh người tăng lên. Theo Mạc Thanh Vân lĩnh ngộ chiến ý càng ngày càng mạnh, hắn bày ra thực lực cũng đi theo trở nên càng ngày càng cường đại. Tiểu tử này chẳng lẽ là chiến thần chuyển thế sao? Vì sao lại có được kinh người như thế chiến ý? Cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên thân càng ngày càng mạnh chiến ý, thủ quan ý niệm thể diện lộ biểu tình khiếp sợ, bị Mạc Thanh Vân biểu hiện cho cả kinh không nhỏ. Giờ khắc này, tại thủ quan ý niệm thể sinh lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân trên người chiến ý đột nhiên vừa tăng, tiến vào một tầng thứ mới bên trong. Chiến thần biến đột phá, đi qua thời gian dài như vậy không ngừng cảm ngộ, Mạc Thanh Vân rốt cục đem chiến thần biến tu luyện đến đệ tam trọng hoàn cảnh. Nương theo lấy chiến thần biến cảnh giới đột phá, Mạc Thanh Vân bày ra chiến lực lập tức tăng lên sắp tới khoảng 3/10. Mạc Thanh Vân thực lực bỗng nhiên tăng lên, nguyên bản cùng Mạc Thanh Vân không phân như nhau thủ quan ý niệm thể rất nhanh liền lâm vào bị động cùng bị đánh tình cảnh. Cuối cùng, thủ quan ý niệm thể tại kiên trì một nén nhang về sau, bị Mạc Thanh Vân cho một kích đánh tan. Một kích đánh tan thủ quan ý niệm thể, Mạc Thanh Vân không có vội vã tiến vào cửa ải tiếp theo, mà là tại nguyên địa ngồi xếp bằng xuống, vững chắc chiến thần biến cảnh giới trước mắt. Bây giờ chiến thần biến cảnh giới vừa mới đột phá, Mạc Thanh Vân đối đệ tam trọng cảm ngộ còn không rõ ràng. Hắn cần một lần nữa cảm ngộ một phen mới được. Mấy canh giờ về sau, tại Mạc Thanh Vân toàn tâm cảm ngộ phía dưới, hắn rốt cục đem chiến thần biến đệ tam trọng ngộ ra. Đem chiến thần biến đệ tam trọng ngộ ra, Mạc Thanh Vân chính là đứng dậy, hướng phía tầng thứ tư cửa thứ ba tiến đến. Tầng thứ tư cửa thứ ba thủ quan ý niệm thể thực lực đạt đến tiên đan trung kỳ tình trạng, sau hai cửa trước thủ quan ý niệm thể cường đại không ít. Mạc Thanh Vân cùng hắn đi qua một phen quyết tử đấu tranh về sau, rốt cục chật vật đánh bại hắn, thành công xông tầng thứ tư cửa thứ ba, tiến vào tầng thứ tư cửa thứ tư bên trong. Bởi vì thủ quan ý niệm thể thực lực quá mạnh, Mạc Thanh Vân cuối cùng không tiếp tục vượt qua. Đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng không có quá để ý, cũng không có vì vậy mà cảm thấy thất lạc. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, dùng trước mắt hắn tu vi xông phiếu miểu tiên phủ, khẳng định hội sẽ dừng bước Vu Mỗ một quan. Căn cứ Mạc Thanh Vân suy đoán, muốn đem phiếu miểu tiên phủ xông thông quan, chí ít cần kim tiên cảnh giới mới được. Hắn bây giờ bất quá mới thiên nhân cảnh ngũ trọng sơ kỳ đỉnh phong, cho dù lá bài tẩy của hắn lại cường đại, thực lực cũng không thể so sánh kim tiên cảnh cường giả. Lần này hết thảy xuyên qua cửa 11, còn để chiến thần biến tấn cấp đến đệ tam trọng, cũng là chuyến đi này không tệ. Nhìn thấy lần này vượt quan bên trong thu hoạch, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng, quay người hướng phiếu miểu tiên phủ bên ngoài đi ra ngoài. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân hướng phiếu miểu tiên phủ đi ra ngoài lúc, giờ phút này đứng tại phiếu miểu tiên phủ người bên ngoài, toàn bộ đều lộ ra đờ đẫn biểu lộ. Tầng thứ tư cửa thứ ba, Mạc Thanh Vân vậy mà dùng thiên nhân cảnh ngũ trọng sơ kỳ đỉnh phong tu vi cường thế xông qua tầng thứ tư cửa thứ ba, loại này chiến lực thực sự quá kinh khủng. Như thế, một khi Mạc Thanh Vân tu vi tiến vào thiên tiên cảnh, thực lực lại đem cường đại đến cái tình trạng gì? Cơ cơ sư huynh, chúng ta tựa hồ đánh giá thấp Mạc sư đệ thực lực. Nhìn xem Mạc Thanh Vân lấy được thành tích, Càn Quảng chuẩn mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, nói ra một câu cảm thán lời nói. Nghe được Càn Quảng chuẩn nghe được lời này, Cơ Nhàn cũng lộ ra cảm thán biểu lộ, gật đầu thở dài nói, xem ra ta muốn thu hồi trở lại trước đó lời nói. Dùng Mạc sư huynh hôm nay biểu hiện, ta đã không cách nào cùng hắn phân cao thấp. Tại Cơ Nhàn hai người nói chuyện thời điểm, Mạc Thanh Vân đi ra phiếu Miểu Tiên phủ, mặt lộ vẻ cười nhạt hướng bọn hắn đi tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.